Chương 15, các ngươi đều là người xấu. Tôn Ngộ Không thuận Tạ Vân Phi ánh mắt, trong nháy mắt liền khóa chặt màu đỏ thám xấu xí cục gạch, bình thản không có gì lạ, vì sao sẽ có uy lực lớn như vậy, Ngộ Không đồng hài trăm mối vẫn không có cách giải. Tạ Vân Phi lúc này mới yên tâm, lại phát hiện Bạch Long dần dần thu nhỏ, cuối cùng vờ y ma hóa thành 14 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc quần dài trắng, trên đầu mọc ra hai cái ngắn ngủi màu trắng sừng rồng, phấn non khuôn mặt, vô cùng khả ái. Sư phụ, ngươi vừa rồi liền dựa vào cục gạch này làm xong đầu này cá trạch Tôn Ngộ Không rốt cục nhịn không được, lần nữa cường điệu một lần, nàng vừa rồi bận rộn nửa ngày, cu nở dê chẳng bao lâu liền giải quyết đầu này cá trạch. Làm sao con lư ai cho cờ một cục gạch đập tới, con cá trạch này liền bại hoàn toàn phá vỡ thưởng thức không có đạo lý a, đáng tiếc sư phụ của hắn căn bản không có quản lý chính mình ý tứ. Tạ Vân Phi vây quanh Long Nữ Tha một vòng, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn thấy tiểu bạch long thon dài màu trắng thân hình, tăng thêm cái kia hiện ra ngân quang vảy rồng, nếu là hóa thành long mã, wow. Tọa kỵ đơn giản phong cách đến bạo a, các ngươi là người xấu sao? Long nữ đề phòng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hai tay bưng bít lấy trước ngực, một đôi mắt to như nước trong veo, tràn đầy đề phòng. Xinh đẹp màu trắng sừng rồng, tựa như là vừa vặn phá đất mà lên nhỏ măng, vừa mới tại trên trán nổi bật, loại này độc đáo mỹ lệ, Tạ Vân Phi tâm đều trở nên mềm nhũn. Nếu như nói con khỉ là cái để Tạ Vân Phi có chút phạm choáng, chờ đến gặp được tiểu long nữ, hắn đột nhiên cảm giác được nương môn các đồ đệ, càng nhiều càng tốt sao. Dĩ nhiên không phải nha. Đơn giản manh đến nhà, Ngộ Không ở một bên cuồng mắt trợn trắng, Tạ Vân Phi cảm thấy mình biến thành quái thúc thúc, chúng ta không phải người xấu, bản thần tăng là hướng Tây Thiên Thỉnh kinh người. Sư phụ, cùng với nàng rông dài nhiều như vậy làm cái gì, ta lão tôn một gậy rút lật nàng, nhìn nàng lại là y nha y ca nga y con khỉ chịu không được tiểu bạch long giả vô tội. Im miệng Tạ Vân Phi vàng cây ăn quả mồ hôi đổ như thác, con khỉ chết tiệt thành tâm nghĩ hù chết tiểu bạch long a. Tiểu bạch long vốn là sợ hãi Tôn Ngộ Không, nghe được Ngộ Không như vậy, vội vàng lui về phía sau mấy bước, thở phì phò nói ra, các ngươi chính là người xấu, nói chuyện đều hung ác như thế. Tạ Vân Phi không chế lại mặt mũi của mình, dùng hắn tự nhận là nhất ấm áp bộ dáng nói ra, tin tưởng bản thần tăng, chúng ta thật không phải là người xấu. Thế nhưng là ta cảm thấy các ngươi thật là xấu người. Tiểu Bạch Long e ngại nói, chắc hẳn vừa rồi một cục gạch lợi hại, không để cho nàng dám quên. Muốn ta mi thanh mục tú, tư thế hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đẹp trai bức người, khốc kình mười phần, thử hỏi một câu, có ta như vậy người xấu sao? Tạ Vân Phi đưa tay giơ lên trời, lớn tiếng tán dương chính mình. Bên cạnh Ngộ Không nghe nói như thế, lập tức cười nằm xuống. Nhưng ta vẫn cảm thấy các ngươi là người xấu. Long nữ không buông tha nói, một tay còn sờ lấy nâng lên tới bao lớn, ánh mắt nhìn bốn phía, rất có lấy lại danh dự ý tứ. Vậy ngươi ngược lại là nói, chúng ta muốn làm thế nào, ngươi mới tin tưởng chúng ta không phải người xấu đâu? Tạ Vân Phi đầu hơi lớn, đụng tới loại này khó chơi bé con, giống như Ngộ Không đều trở nên đáng yêu nhiều. Dù sao ta chính là không tin các ngươi là người tốt, ngươi cắn ta a. Tiểu Long nữ nhe lấy răng, bất vi sở động bộ dáng. Ta đi Ngộ Không, đánh cho ta nàng nha, bản thần tăng không phát huy, thật coi ta là con mèo bệnh a. Tạ Vân Phi khí nổi trận lôi đình, làm sao một tốt tốt nữ hoa tử, thế nào liền thiếu thông minh đâu? Phốc phốc phốc, Ngộ Không muội tử lúc này, còn chỉ lo tại cái kia ôm bụng cười cười không ngừng. Cười cái gì cười, nhanh lên cho ta a. Tạ Vân Phi cảm thấy thật mất mặt, tiểu bạch long hướng phía Tạ Vân Phi thẻ lưỡi, xoay người liền nhảy vào khe bên trong. Ngộ Không hô lớn, con lư ai cho cờ, dùng cục gạch ra ngọa tào. Tạ Vân Phi thật muốn chửi ầm lên, ngươi cho rằng ta không muốn nệ nàng, ta đây là lớn si đi làm lạnh đó a, dùng một lần, ít nhất khôi phục 3 giờ a, ai hàng tiện nghi rẻ tiền chính là điểm này không tốt. Tạ Vân Phi đi đến Ngộ Không trước mặt, nói ra, ngươi nói làm sao bây giờ, chờ ta chậm rãi. Ngộ Không che cười rút gân bụng khoát khoát tay. Ngươi mang thai? Tạ Vân Phi bất mãn nói. Chẳng lẽ bản thần tăng không đẹp trai không khóc sao? Ngươi đừng nói nữa, Ngộ Không vội vàng khoát tay, đứa nhỏ này thật sợ. Sau một nén nhang, Tạ Vân Phi ngồi tại vách núi một chỗ trên tảng đá, nói, vi sư thời gian có hạn, hôm nay ngươi đến cho ta giải quyết tiểu bạch long. Tại sao là ta? Ngộ Không không vui, con lư ai cho cờ, rõ ràng ngươi có cục gạch, so ta kim cô đồng dễ dùng nhiều. Không cần đề cập với ta cục gạch sự tình, nếu là vi sư có thể sử dụng, sớm đã dùng. Tạ Vân Phi biết con khỉ ưa thích truy hỏi kỹ càng sự việc, dứt khoát giải thích cho nàng nghe. Con khỉ hiếu học một mực là Tạ Vân Phi tán thưởng, cho nên hắn khó được kiên nhẫn một lần. Con khỉ ngẩng lên đầu, giống như là nghĩ tới điều gì, vội nói, có phải hay không hao phí rất nhiều pháp lực? Nói quá đúng, nhà ta Ngộ Không thật thông minh. Tạ Vân Phi ôm Ngộ Không, tay không thành thật sờ mấy lần. Ngộ Không được khen thưởng đỏ bừng khuôn mặt, đều quên sư phụ đại thủ đặt ở không nên thả địa phương. Cái kia ta lão tôn cái này đi chư nở dê chi nàng. Ngộ Không giống như là bị lão sư khích lệ học sinh tiểu học, tự nhiên muốn biểu hiện càng thêm tích cực. Tạ Vân Phi giơ ngón tay cái lên, khen, giải quyết tiểu bạch long, về sau ngươi cũng không cần làm khuôn vác. Câu nói này khích lệ tác dụng càng lớn, Tạ Vân Phi đột nhiên nghĩ đến, trước kia hơi một tí thống mạng Ngộ Không, có phải hay không làm quá mức đây không phải rất ngoan hài tử sao xem ra, lãnh đạo lực hay là cờ ơn lờ rèn luyện. Đầy bùi đất Ngộ Không không lâu lắm liền trở lại, Tạ Vân Phi ân cần hỏi han, đồ nhi ngoan, thế nhưng là cái kia tiểu bạch long quá mức lợi hại không phải. Ta dùng kim cô đồng tại khe bên trong quấy long trời lở đất, nàng quả thực là rụt lại không ra, ta cu nở dê không làm gì được. Tôn Ngộ Không rất muốn hiện ra tề thiên đại thánh uy phong, thế nhưng là cái này con lươn nhỏ quá hỏng, rụt lại đầu, trô nở ở đáy nước bên trong, căn bản không để ý Ngộ Không mội tử kêu gào. Đang lúc sứ đồ hai người giao lưu tâm đắc, tiểu long nữ lén lút bay đến vách núi bên cạnh, lấy tay thổi mạnh khuôn mặt, nói, các ngươi đều là người xấu. Nói không lại ta, liền muốn đánh ta. Còn có ngươi cái này con khỉ chết tiệt, ngươi cho rằng có cây gậy rất đáng gờm sao có bản lĩnh đến bắt ta nha. Ngoạ tàu lần này ngay cả tính tình tốt Tạ Vân Phi đều nổi giận, nha đầu chết tiệt này, miệng làm sao không tha người đâu. Hoàn toàn là kiếm đến không có bằng hữu tiết tấu A Ngộ Không chính là cái pháo đốt, một chút liền đốt, long nữ khiêu khích, con khỉ hoa hoa kêu to, huy động kim cô đồng, vào đầu hướng phía long nữ đập tới. Nhìn nàng cái kia tình thế, hận không thể đem lòng nữ gõ cái nháo nhuẹn. Quả nhiên yêu đế đều không phải là đóng, hung tàn đứng lên phi thường tàn bạo. Thời gian đốt một nén hương, đầu khỉ ướt nhẹp lên bờ, nhìn thấy Tạ Vân Phi, cảm xúc xa suốt cực kỳ. Con lư ai cho cờ, nàng không ra. Đầu khỉ nhanh khóc, quen thuộc đại khai đại hợp thủ đoạn, hiện tại đụng phải gian rảo cá trạch, ra tay đều a có một nơi, nộ không tội nghiệp nhìn qua Tạ Vân Phi. Thấy tâm địa đen tối Tạ Vân Phi đều mềm lòng, bận bịu dụ dỗ nói, Ngộ Không à, đây không phải lỗi của ngươi tên kia đương thiên năm con rùa, cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ.